Thuật sư sổ tay, chương 293, ngục giam là nhà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến vào ngục, đơn giản giống về đến nhà đồng dạng tự tại. Ashley vỗ vỗ hàng rào sắt, cảm thán nói, liền là hoàn cảnh so toái hồ kém nhiều. Nơi này chỉ là câu lưu phòng, hoàn cảnh đương nhiên không được tốt lắm. Igola nói ra, ta xem qua phim phóng sự. Tin mừng ngục giam hào hoa trình độ so huyết nguyệt chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa còn không có huyết nguyệt thẩm phán. Người có thể thỏa thích chờ mong. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần ngục giam thức ăn bên trong có kéo kéo mập ta liền thỏa mãn. Nghe lấy bọn hắn không giới hạn chỗ vô nghĩa. An Nam Dương Dương lông mày. Các ngươi tựa hồ không thế nào lo lắng cho mình tình cảnh. Ai? Không nghĩ tới tiểu thư ngươi thế mà còn có một vị thánh vực thuật sư mẫu thân. Này chúng ta làm sao lo lắng được lên à, Ashley buông buông tay. Không tệ, Igola cũng nói, dựa theo ta đối, phụ mẫu, lý giải, mẫu thân ngươi dù là không thể vì ngươi hiến ra sinh mệnh. Nhưng ít ra sẽ thỏa mãn ngươi tuyệt đại đa số yêu cầu. Giống bao che nhóm chúng ta loại sự tình này là thuộc về phụ mẫu nghĩa vụ phạm vi bên trong. Cái này nhưng khó nói. Mọi người tầm mắt tập trung đến Lisi trên người. Nàng cúi đầu nhìn xem cái gương nhỏ. Bắp chân lúc ẩn lúc hiện. Nói ra, không phải tất cả phụ mẫu đều yêu hài tử. Sau đó mọi người tầm mắt lại tập trung đến Ashley trên người. Mà lại trong ánh mắt mang một ít trách cứ. Ashley nhe răng trợn mắt đáp lại bọn hắn. Nó cũng là lần đầu tiên làm ba ba. Nhiều ngày như vậy Lisi đều không trải qua nguy cơ sinh tử. Đã coi như là nó hết sức tận trách được không? Ashley vĩnh viễn quên không? Khi còn bé bị phụ thân chiếu cố mấy ngày nay. Đơn giản so ngồi xe cáp treo còn kích thích. Trong nhà album ảnh còn có một chương Ashley chơi xa kép ảnh chụp. Trừ trong tấm ảnh Ashley còn không có phòng cháy vòi nước cao bên ngoài. Cũng không có gì khác vấn đề. Nếu đem thế giới này phụ mẫu phân loại. 99. Đối hài tử có tình cảm. 1. Đối hài tử không có tình cảm. Cái kia đàn na là thuộc về loại kia hy vọng hài tử không có tình cảm chỉ là nàng thao dây con rối phụ mẫu. An Nam nói không có chút nào logic lời nói. Nếu như ngươi trông cậy vào nàng bởi vì ta trên mặt mũi bao che các ngươi. Ngươi còn không bằng trông cậy vào Grab có thể câu lên nàng. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía ấu manh quản gia thiếu niên. Grab thở dài. Tiểu thư, ta biết ngươi trông thấy đàn na phu người tâm tình không tốt. Nhưng ngươi làm nhục ta coi như. Ngươi không thể làm nhục mẫu thân ngươi. Quảng cáo, ta nhưng không có làm nhục nàng. An Nam nói ra. Phụ thân không phải liền là theo ngươi không sai biệt lắm một cái loại hình sao? Grab, vậy ngươi cũng không thể làm nhục ta. Ashley hiếu kỳ nói. Đại tiểu thư mẫu thân ngươi là tinh linh. Mà chính ngươi là nhân loại. Ngươi quên sao? Bài trừ cách ly sinh sản về sau. Khác biệt chủng tộc thai nghén hài tử là ngẫu nhiên 2 chọn 1. Nhiều lam gia tộc gen người chiến thắng xâm hải sớ ô tinh linh chi huyết. An Nam từ tốn nói, đàn na hận không thể kéo dài lỗ tai ta để chứng minh xâm hải sở ô di truyền vật chất càng thêm ưu việt. Igola hỏi, ngươi cùng mẫu thân ngươi quan hệ thật không tốt, ta cùng với nàng quan hệ xa nói không phải, tốt hoặc không tốt, vẫn dừng lại tại, có hoặc không có, ta cũng không muốn cùng các ngươi tự thuật ta cái kia không đáng giá nhắc tới tuổi thơ. Cũng không muốn dùng huyết lệ cho ăn no các ngươi lòng thông cảm. Các ngươi chỉ cần biết. Cái kia lão nữ nhân cũng không có người thân cái này khái niệm. Nàng duy nhất để ý chỉ có xâm hải sơ ô cái họ này. An Nam cười lạnh nói. Ta tình nguyện xin nhờ tiểu di mụ cũng không nguyện ý cùng với nàng dính líu quan hệ. Trên thực tế vừa mới gặp mặt là 10 năm gần đây đến nhóm chúng ta lần thứ nhất gặp nhau. Ngươi nhìn. Đàn na đối ta vẫn là thật nhiệt tình. Nàng chỉ mình sưng đỏ mặt. Bởi vì bị thuật pháp xiềng xích hạn chế thuật lực. Nàng không pháp trị liệu mới vừa rồi bị mẫu thân cao ống giày đá thương thương thế. Ashley cùng Igola liếc nhau. Trong ánh mắt toát ra tương đồng sắc thái. An Nam cái mũi động động. Ta nghe thấy được các ngươi oán thầm ta mùi. lỗ mũi của ngươi cũng cùng Harvey đồng dạng cải tạo qua sao? Ashley đậu đen rau muống nói. Harvey đối thi thể mẫn cảm. Ngươi đối lời trong lòng không kiên nhẫn thụ. Tử Phi Nga cười lạnh nói. Các ngươi sẽ không phải đang nghĩ. Đàn Na thực rất để ý ta. Nhưng nàng chỉ là một cái không sở trường biểu đạt tình cảm mình mẫu thân. Cho nên cùng ta có rất nhiều hiểu lầm. A, Igola cùng Ashley nháy mắt mấy cái. Hiển nhiên là bị đại tiểu thư nói trúng. Loại này nhàm chán huyễn tưởng. Ta tại 6 tuổi lúc đều sẽ không như vậy tự an ủi mình. An Nam bình tĩnh nói ra. Ta cái kia thời điểm thậm chí sẽ muốn ta có phải hay không cái gì thần chủ chuyển thế chi thân. Đàn Na đối với ta như vậy là vì xúc tiến ta trưởng thành. Thai nghén ta căm hận. Cuối cùng nàng sẽ làm tế phẩm dẫn đạo ta thân thủ thí mẫu từ cừu hận giải thoát. Để cho ta siêu thoát phàm nhân tầm nhìn. Vinh đăng tin mừng cầu thang. Khoan hãy nói. Loại này sảng văn nội dung cốt truyện quả thật có thể để con nhỏ ta cảm thấy một tia an ủi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng với cái kia lão nữ nhân ôm có cái gì chờ mong. Đại tiểu thư nhắm mắt lại nói ra. Cái này là người từng trải kinh nghiệm. Giống loại chuyện nhà này. Mọi người cũng không nói gì chỗ trống. Chỉ có Igola lộ ra một bộ. Quả là thế. Biểu lộ. Nó loại này đối gia đình chế độ 10 điểm coi nhẹ. Huyết nguyệt chủ nghĩa người. Cảm thấy An Nam cùng mẫu thân quan hệ mới là hợp lý. Khụ, khụ khụ khụ. Một mực nằm tại khung sắt trên giường Harvey bỗng nhiên liên tục ho khan tỉnh. Nó ôm đầu ngồi xuống. Biểu hiện trên mặt vô cùng kỳ quái. Đã phấn khởi lại tiêu tụy. Nó xé móng ngón tay đâm ngược lại. Nói ra, các ngươi không có cảm giác sao? Cảm giác gì? Tử linh thuật sư chỉ đầu. Nhiều chất xám bài tiết quá độ. Ta trong đầu năm loại thụ thể bao giờ cũng không bị nhiều chất xám kích thích. Tiếp tục như vậy nữa quắc giá trị sẽ đề cao đến rất mức độ nguy hiểm. Ta bình thường hút thuốc ăn kẹo đều phải chú ý một cái độ. Dù sao quắc giá trị cái đồ chơi này đề cao liền không hạ xuống được. Ngươi nhìn, ta kéo đâm ngược lại một chút cảm giác đều không có. Thậm chí có chút thoải mái. Đau đớn hoàn toàn biến thành khoái cảm. Tử linh thuật sư lộ ra tay hắn. Tử Phi Nga ngươi cũng không cảm thấy mặt đau à. Sẽ chỉ cảm giác trên mặt mát hô hô. Các ngươi cái thành phố này có phải hay không điên? Liền tử linh thuật sư đều cảm thấy cái thành phố này quá bất hợp lý. Không qua Ashley bọn người xác thực không có gì dị thường cảm giác. Không nên nói. Tiến sở câu lưu lại còn nhẹ nhàng như vậy tự tại. Quả thật có chút vấn đề. Nhưng bởi vì tự thân quá khứ trải qua. Ashley cũng rất khó đối với mình bị bắt hiện thực này sinh ra cái gì cảm giác sợ hãi. Nó đã không biết đây là nguyên tại nội tâm tự tin. Hay là bởi vì sương mù quá mức ấm lòng. Không nghĩ tới trước hết phát giác vấn đề là nghiện thuốc người bệnh. An Nam nói ra, cũng đúng, giống như ngươi thói quen dùng gây ảo ảnh tin tức làm tê liệt mình. So với chúng ta người bình thường càng cho dễ dàng phát giác được thân thể kích thích tố biến hóa. Nếu nói là nước ấm nấu ếch xanh. Harvey tiên sinh người đã từng bị nóng nước đốt bị thương qua. Cho nên càng có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm lạnh. Nhưng chính như ta trước đó giới thiệu. Phạm mục kéo chính là như vậy thành thị. Mỹ nhân sương mù bao phủ thành thị mỗi một góc. Làm cho tất cả mọi người bao giờ cũng đều duy trì sáng sủa vui vẻ tâm tình. Đây chính là phạm mục kéo. Nội tình, Grape giải thích nói. Azura là gần 200 năm mới phát triển mới thành thị. Ứng dụng tin mừng quốc độ tất cả phát minh mới nhất kỹ thuật thành quả. Có thể nói là đế quốc phát đạt nhất tiên tiến thành thị. Nó cấp một thành thị mặc dù không có Azura tân tiến như vậy. Nhưng lại có đi qua mấy trăm năm thậm chí ngàn năm phát triển lưu lại văn hóa nội tình. Quảng cáo, nội tình, tử linh thuật sư đều cười. Quắc giá trị một mực đề cao xuống dưới các ngươi cái kia không phải không biết xảy ra chuyện gì à. Không ngừng nghỉ vui thích sẽ chỉ nghênh đón tàn bạo kết cục. Sẽ xảy ra chuyện gì? Ly Si hiếu kỳ hỏi. Nếu nói, người là một cái máy móc, vui vẻ là khởi động cái nút. Harvey nói ra, người bình thường một ngày khả năng cũng liền theo 4-5 lần, trong sinh hoạt vụn vụn vặt vặt vui vẻ. Khu động lấy nhóm chúng ta cái này máy chậm rãi vận hành. Mà ở trong thành phố này người, bọn hắn vui vẻ cái nút một mực tại bị tầng này sương mù không ngừng theo không ngừng theo. Cái này cố nhiên sẽ để cho người, cái này máy vận hành hiệu suất tăng lên cực lớn. Nhưng máy móc là sẽ mài mòn. Cái nút cũng sẽ rỉ sét. Cái gọi là quắc giá trị đề cao. Chính là cái nút bởi vì rỉ sét mà trở nên khó theo. Làm quắc giá trị đề cao tới trình độ nhất định. Cái nút cũng liền không giấu đi được. Igola nói ra. Sau đó người cái này máy liền triệt để không cách nào khởi động. Dựa theo ta cảm giác. Ở trong thành phố này người. Nhiều nhất một năm tinh thần liền sẽ triệt để hư mất. Dì xét thành hoàn toàn không cách nào chuyển động đồ chơi. Harvey lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng ta cảm giác trên đường những người kia còn giống như có thể bình thường sinh hoạt làm việc. Người mạch suy nghĩ căn bản là đúng. An Nam nói ra, nhưng cái gọi là thuật sư. Bản thân đều là một đám trái ngược lẽ thường kỳ tích chế tạo cơ. Cái nút là sẽ dì xét. Nhưng chỉ cần thường xuyên trên chút dầu bôi trơn không là được sao? Ashley, cái gì dầu bôi trơn? Lấy độc trị độc, đại tiểu thư sờ lấy mình sưng đỏ mặt. Trong thanh âm tràn đầy coi nhẹ. Sánh bằng người sương mù. So nhiều chất xám, so hết thảy gây ảo ảnh dược vật càng thêm mãnh liệt điên cuồng vui thích. Yêu cùng gia tộc, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.